Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, chặn giết. Phương Đồ thân bay ra lăng mộ. Trong lòng cực kỳ kích động. Thần cung cấp tâm pháp nơi tay. Hắn có rất lớn nắm chắc tu thành thần cung. Lại duyên thọ mấy ngàn năm. Hắn tu vi cực kỳ thâm hậu. Chính là thần đài đỉnh phong cảnh giới. Phi hành hết tốc lực tốc độ cực nhanh. Một lát liền đã bay ra mấy vạn dặm phạm vi. Bỗng nhiên, Phương Đồ thân ngừng lại. Sắc mặt như nước, vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên nói. Phương nào bằng hữu, ra đi. Một tiếng cười khẽ vang lên. Một vị nam tử áo đen chậm rãi theo trong hư không đi ra. Chính là Nhiếp U. Nhiếp U nhiều hứng thú nhìn xem Phương Đồ thân. Hắn giấu ở hư không bên trong. Tự hỏi có chút xem chừng. Không nghĩ tới vẫn là bị người này phát hiện tung tích. Người này, xác thực có mấy phần bản lĩnh. Phương Đồ thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nhiếp U. Trước mắt vị này nam tử áo đen trên thân tản ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn trầm giọng nói. Không biết các hạ cản ở trên đường. Có gì chỉ giáo? Tại trong lăng mộ, Nhiếp U cực kỳ điệu thấp. Đem tự mình tức hơi thở che giấu bắt đầu. Lại thêm trong lăng mộ nhân long hỗn tạp. Phương Đồ thân cũng không để ý Nhiếp U. Nhưng là hiện tại, Nhiếp U không có chính áp chế khí thế. Phương Đồ thân lập tức liền có thể cảm nhận được Nhiếp U trên thân truyền đến kinh khủng khí tức. Nhiếp U cười gằn nói. Cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Nghe được lời này, Phương Đồ thân trong lòng hơi trầm xuống. Biết rõ hôm nay khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng là hắn vừa mới đạt được thần cung cấp tâm pháp. Duyên thọ một chuyện đã có hy vọng. Làm sao chịu như vậy thúc thủ chịu trói. Thất bại trong gang tấc. Hôm nay, một trận đại chiến, lại chỗ khó tránh khỏi. Phương Đồ thân khí tức kịch liệt bốc lên. Từng bước trèo cao, rất nhanh liền đạt tới cực hạn. Đằng đằng sát khí, sau lưng một tòa thần đài hiển hiện. Đạo văn lên xuống chìm nổi. Cực kỳ bất phàm. Lạnh lùng nói, các hạ coi là thật muốn đánh với ta một trận. Nhiếp U mỉm cười, nhưng là trong mắt mỉa mai đã nói cho Phương Đồ thân đáp án. Phương Đồ thân gầm thét một tiếng, pháp lực tuôn ra, hóa thành từng cái bàn tay lớn, hướng phía trước một tòa núi lớn chộp tới. Ngọn núi lớn kia cao tới 6-700 trượng, bị hắn 8 con bàn tay lớn ôm lấy, ra sức nhấc lên, đem ngọn núi này loan chân núi. Sinh sinh theo lòng đất rút ra. Ngọn núi lớn kia tính cả chân núi cùng một chỗ. Cao tới ngàn trượng. Trọng lượng không cách nào tưởng tượng. Bị Phương Đồ thân dơ lên. Phương Đồ thân dơ lên tòa này ngàn trượng núi lớn. Hung hăng hướng Nhiếp U đập tới. Nhiếp U cười lạnh một tiếng. Một vệt kim quang phóng lên tận trời. Đem ngọn núi lớn này từ giữa đó chia hai nửa. Bị tách ra địa phương như là mặt kính đồng dạng bóng loáng. Có thể thấy được đạo kim quang kia sắc bén. Phương Đồ thân thủ trưởng khẽ động. Tiếng sấm kinh thiên. Lập tức đưa tay chộp một cái. Thiên địa nguyên khí chen chúc mà đến. Ở bên cạnh hắn hóa thành từng đầu thanh long. Bạch hổ. Hướng Nhiếp U đánh tới. Nhiếp U thân thể lay động. Vô số thần thông tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Đem từng đầu thanh long bạch hổ nhao nhao đánh nát. Phương Đồ thân thần thông vận chuyển. Pháp bảo đằng không, cùng nhau hướng Nhiếp U oanh đến, uy thế to lớn, nhưng là nhường tâm hắn kinh hãi là, nam tử mặc áo đen này thần sắc nhàn nhạt, tiện tay liền đem hắn thần thông đương dưới, có vẻ cực kỳ dễ dàng, nhưng là nhường tâm hắn kinh hãi là, nam tử mặc áo đen này thần sắc nhàn nhạt, tiện tay liền đem hắn thần thông đương dưới, có vẻ cực kỳ dễ dàng, tự mình sẽ không người này đối thủ. Nhưng là vì sao người này một mực sẽ cùng tự mình chiến đấu? Giống như là tại ma luyện thần thông. Chẳng lẽ người này tại lấy chính mình luyện chiêu? Nghĩ đến cái này, Phương Đồ thân vừa sợ vừa giận. Tự mình chính là thần đài cường giả tối đỉnh. Thần cung cảnh giới phía dưới hãn hữu địch thủ. Người này thế mà lấy chính mình luyện chiêu. Phương Đồ thân thét dài một tiếng. Tế ra một đạo ma môn. Ma môn ma khí khuấy động, như là quỷ, một đạo hắc quang cuốn xuống, Nhiếp U thân bất do kỳ, bị đạo này hắc quang cuốn vào một đạo ma môn. Hắn lập tức chỉ cảm thấy một cỗ giống như thần ma áp bách xâm nhập mà xuống. Phảng phất ma môn sau ẩn giấu đi một tôn vô cùng kinh khủng ma thần. Người này thực lực cũng không phàm, nhưng là còn không phải là đối thủ của ta. Nhiếp U thần sắc nhàn nhạt, cái gặp một tòa thần cung phóng lên tận trời, lơ lửng ở mây xanh, che khuất bầu trời. Thần cung phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo ma môn nổ nát. Ma khí hóa thành hư không, pháp bảo bị hủy, Phương Đồ thân cũng là phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo trở ra. Phương Đồ thân sợ hãi nhìn xem Nhiếp U, nhìn xem tòa kia thần cung. Thần cung cảnh, người này lại là thần cung cảnh cường giả. Phương Đồ thân trong lòng tuyệt vọng, hắn cả đời cũng đang đuổi tìm bước vào thần cung cảnh cơ duyên. Tự nhiên là biết rõ thần cung cảnh cường giả đáng sợ. Có thể nói là một cái là trời, một cái là đất. Tự mình hôm nay quyết khó may mắn thoát khỏi. Nhiếp U một trưởng đánh ra, kình phong cuồng tập, chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang. Cuồng phong gào thét, phía dưới bình nguyên sông núi cũng bị chấn động đến vỡ ra từng đầu khe rãnh. Ngàn câu vạn khe, tinh la mật bố, Phương Đồ thân bị một trưởng này đánh lồng ngực cơ hồ nổ tung. Thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ cũng bị một trưởng này đánh nát. Sinh cơ đoạn tuyệt, ngã trên mặt đất thoi thóp. Chỉ là hắn tu vi cực kỳ thâm hậu, mới không có lập tức chết đi. Phương Đồ thân nhìn xem Nhiếp U, khàn khàn nói, vì sao giết ta? Nhiếp U thản nhiên nói, người giúp không nên giúp người, giúp không nên giúp người. Chẳng lẽ là dịch thủy hàn? Phương Đồ thân hoảng sợ nhìn xem Nhiếp U, bỗng nhiên nhận ra hắn là trong quảng trường bạch y nam tử kia người hầu. Sợ hãi nói, người đến cùng là ai? Nhiếp U mỉm cười, thản nhiên nói, Nhiếp U, Nhiếp U. Phương Đồ thân không biết tin nhìn xem hắn. Nhiếp U làm huyền thiên thánh tử gia tướng, tại Đông Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, hắn tự nhiên là nghe qua. Kia, vị kiên nam tử áo trắng chẳng lẽ là huyền thiên thánh tử? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.